Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 35, Trảo thương lục vĩ. Góc truyện audio.com. Chấm, Thủy Ảnh đại nhân, vụ nhẫn ninja nhân mã chạy tới. Thấy Thủy Ảnh không chủ động tiến công, phi thân tới phía sau hắn đợi lệnh. Trước tới tĩnh xem kỳ biến đi. Bây giờ lục vĩ không đáng ngại. Kim cương quái vật tuy đang chiếm thượng phong nhưng người điều khiển nó rất tiêu hao chakra. Chắc chắn sẽ không cầm cự được lâu. Bây giờ chúng ta đến chỗ xa tránh để chiến đấu dư ba lan đến. Thủy Ảnh thấy vụ nhẫn nhóm đến. Lập tức phân phó. Hắn muốn nhìn thấy tốt nhất là lưỡng bại câu thương kết quả. Vâng thưa đại nhân, ninja nhóm không chút nghi ngờ mệnh lệnh thực hiện. Đúng như Hozuki Zenjesu Thủy Ảnh suy đoán. Hắn chỉ tạm thời chiếm thượng phong. Nhưng theo thời gian dài chiến đấu lượng chakra tiêu hao sẽ không theo kịp. Đến lúc đó hắn phải thua. Nhưng Orochimaru không muốn thắng. Hắn chỉ mong muốn cầm giữ lấy lục vĩ để thêm thời gian cứu người. Hozuki Zenjesu Thủy Ảnh nhìn trước mắt loáng thoáng ảnh phân thân. Lập tức đoán được ý nghĩ. Không chút do dự hạ lệnh chọc phá. Đi tiêu diệt loạt ảnh phân thân trên chiến trường để hắn phân tâm. Nhớ tránh xa trung tâm chiến đấu đừng để bị lan đến. Một loạt ninja xuất kích, không nói hai lời tản ra khắp nơi trong chiến trường công kích đang lợi dụng phi lôi thần cứu người phân thân. Thấy thế Orochimaru phân tâm, từng sợi kim cương xiềng xích bị ăn mòn đứt đoạn do hắn phân tâm sao động truyền lại chakra. Lục vĩ đuôi thoát khốn. Dùng chính đuôi mình lấy lực đập mạnh vào hoàng kim mãng xà do kim cương xiềng xích tạo thành làm Orochimaru một trận choáng váng. Cũng kích khởi hung tính của hắn không nói hai lời biến đổi kết ấn. Ta không tin không thể vây khốn không được ngươi. Chỉ thấy vô số kim cương xiềng xích mọc ra từ thân rắn chập lại với nhau hóa thành thú chảo. Năm đôi thú chảo mỗi chảo cầm giữ một chi, một đôi ôm sát lấy đầu lục vĩ. Hai điều thú chảo còn lại lợi dụng mình sắc bén nanh vuốt liên tục chảo hạ đau đến lục vĩ liên tục giãy giụa. Thấy mình chảo không thể thương lục vĩ, Orochimaru cau mày nghiêm túc trầm trọng đối đãi. Đã vậy thì thêm một chút sức mạnh đi, chỉ thấy khổng lồ thú chảo bỗng hóa ám kim sắc, không nói hai lời mãnh liệt chảo hạ, tước đi một khối lục vĩ huyết nhục, lục vĩ chân chính bị thương cả người giống giận. Cảnh vật xung quanh như bão tố thổi qua mà chấn động. Nó co rút cả người lại, dịch nhảy biến nhiều, liên tục quay người vận kinh thành công thoát khỏi trói buộc. Lục vĩ xúc người, cả cơ thể nhỏ đi một vòng, nhưng Orochimaru quan sát thấy lực phòng ngự của nó được tăng cường. Vết chảo hạ trên đầu đã biến mất không thấy, thậm chí miếng thịt lục vĩ nằm trên thú chả bắt đầu biến hình thành lục vĩ thu nhỏ bàn. Đã vào tay ta thì đừng hòng chạy thoát, một đôi nhỏ thú chảo mọc từ kim cương xiềng xích mọc ra từ cổ tay bắt đầu kết ấn triệu hoán quyển trục. Không nói hai lời phong ấn lấy mini bản lục vĩ nhìn đến khổng lồ quyển trục theo khói trắng biến mất. Lúc này nó đang rất là phẫn nộ, hắn bị loài người ti tiện tổn thương, tức giận nó, dùng khổng lồ đuôi thú đánh bật mặt đất kéo xa khoảng cách. Bắt đầu ngưng tụ chakra tạo vĩ thú pháo, thấy mình có thể tiếp cận phòng bị lục vĩ Orochimaru điều khiển đã mọc ra 8 đôi thú chảo hoàng kim đại mãng quận mình cong lại. Đuôi thú hóa chảo hợp với 6 điều chảo thú bắt đầu tụ tập năng lượng. Xoa thành khổng lồ Rasengan, đuôi thú điều khiển khổng lồ Rasengan như chiếc bật bắn đá bắn ra Rasengan phi tốc không lui tới đã phóng ra vĩ thú pháo lục vĩ. Hai cầu năng lượng không ai nhường ai, liên tục ma sát bất thình lình nổ tung tạo thành khổng lồ hình nấm ngọn lửa cuốn theo khói bụi biến đổi địa hình. Nhìn đến chiến đấu bất phân thắng bại hai quái vật Hozuki Zenjesu Thủy Ảnh mồ hôi trên trán tự giác chảy ra mà không biết. Đến bây giờ hắn rất muốn biết ai trong tộc Uzumaki có thể đánh ngang tay với vĩ thú. Liệu lần này chủ trương liên hiệp diệt tộc Uzumaki liệu có là điều đúng đắn? Chỉ riêng với một ảnh cấp nhân vật có thể sâu lâu với lục vĩ bất phân thắng bại không có trói buộc lượn lờ quanh vụ ẩn thôn là điều không thể chấp. Nhận, chính vì thế hắn động, mọi người hoạt động, kiềm chế lục vĩ, phong ấn ban phong ấn nó. Ta tiến đến kiềm chế quái vật, nhóm người nhau nhau chen vào cuộc chiến. Lục Vĩ bị vây khốn, sức cùng lực kiệt nó chưa kịp phản ứng đã bị chế trụ. Chắc không bao lâu có thể bị chuẩn bị đầy đủ kế hoạch nhằm vào vụ ẩn nhóm phong ấn. Cách chương.